Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, chương 383, bắt đêm tối thăm dò trong. Đạo Huyền Chân Nhân không có trả lời ngay, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đem bên hông mình Chu Tiên cổ kiếm cho lấy ra. Đối Trương Tiểu Phàm nhỏ giọng nói ra, đi theo ta. Xuất ra người cầm đem huyết luyện chi vật phệ hồn tiên kiếm. Đợi chút nữa có thể muốn đại chiến một trận. Tốt, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đưa tay đem chính mình phệ hồn tiên kiếm tế ra đến. Nhìn qua Đạo Huyền Chân Nhân này một thanh khắc họa lấy, cổ kiếm Chu Tiên, bảo kiếm. Hâm mộ giống như mà nói, trưởng môn, đây chính là trong truyền thuyết Chu Tiên cổ kiếm sao? Nhìn qua liền uy phong như thế, so ta cái này phệ hồn tiên kiếm có thể lợi hại hơn nhiều á. Hắc hắc, hâm mộ a, chờ ngươi tiểu tử này tu vi đến đại thái thanh cảnh giới. Lão phu không chỉ có đem thanh này Chu Tiên kiếm giao cho ngươi, vẫn để ngươi làm Thanh Vân môn trưởng môn. Thế nào, thêm chút sức, ngươi bây giờ đến thượng thanh cảnh giới đính phong. Khoảng cách thái thanh cảnh giới cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa. À, đến lúc đó, lão phu liền có thể quy ẩn, mỗi ngày xem trọng đọc sách. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Đạo Huyền Chân Nhân bị ổi cười. Quay người mang theo Trương Tiểu Phàm hướng về Long Thủ Phong phương hướng lặng lẽ sờ soạng. Không có qua bao nhiêu thời gian, Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền hai người liền thừa dịp bóng đêm, sờ đến Long Thủ Phong trên núi một chỗ rừng rậm tươi tốt địa phương. Mà tại phiến rừng rậm này đột xuất địa phương, giờ phút này đang đứng ba người. Hai cái người áo đen, diện mục che đậy, đều thấy không rõ lắm, nhưng từ trên người bọn họ sóng pháp lực đó có thể thấy được. Bên trong một cái người, vậy mà thật không kém Đạo Huyền Chân Nhân, mà một người khác làm theo hơi thấp ở hiện tại Trương Tiểu Phàm tu vi. Người thứ ba làm theo ăn mặc Thanh Vân môn phục thì ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn diện mạo như ẩn như hiện, lại là Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo trường. Bỗng nhiên nhìn thấy cùng đêm nhập Thanh Vân môn hai cái thần bí người áo đen gặp nhau, Trương Tiểu Phàm cùng Đạo Huyền Chân Nhân đều là đầu cứng ngắc, hai mắt phun lửa. Thương Tùng đạo trưởng, sau khi chuyện thành công, ngươi quy thuận chúng ta thánh giáo, vạn độc môn, quỷ vương tông bên trong, đều có ngươi cung phụng chi vị. Như thế nào, đây chính là không bình thường hậu đãi đãi ngộ, mà lại, lấy thánh giáo hùng tài đại lược, kinh doanh hùng tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra ngự ma giết con lừa, qua sông đoạn cầu sự tình tới. Trong đó một tên sóng pháp lực không kém Đạo Huyền Chân Nhân một cái trung niên, thanh âm uy nghiêm, tràn ngập thượng vị giả không thể nghi ngờ không cần phản kháng khí tức. Đối Thương Tùng đạo trưởng dù nghi ngờ nói, nghe được cái thanh âm này, Đạo Huyền Chân Nhân nhướng mày, trong đôi mắt dần hiện ra vẻ ngoan lệ, liền muốn cầm lên Chu Tiên cổ kiếm một nhảy ra. Lại bị Trương Tiểu Phàm cho đè lại. Chỉ nghe Trương Tiểu Phàm dùng chỉ có thể hai người nghe được truyền âm nói, trưởng môn sư bá, cái này sóng pháp lực rất cường đại người, ta tại Đông Hải Lưu Ba Sơn thời điểm đã từng từ dưới tay hắn may mắn trốn được nhất mệnh. Hắn cũng là đương kim trong ma giáo uy danh hiển hách, như mặt trời giữa trưa nhân vật, quỷ vương vạn nhân vãng. Cái gì? Quỷ vương vạn nhân vãng, gia hỏa này năm đó lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là tương đương lợi hại, liền tại ta cùng vạn kiếm nhất sư đệ chấm dưới tay. Hắn đều có thể tiêu sái đại chiến 200 hội hợp sau toàn thân trở ra. Không tốt, hôm nay đụng phải kẻ khó chơi. Đạo Huyền Chân Nhân thần sắc đại biến, cũng đi theo truyền âm nói ra. Không sao, trưởng môn sư bá. Chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến, chờ ba người bọn họ đều thư giãn, lại nhất cử đem bát. Trương Tiểu Phàm truyền âm nói, đồng thời lại ở trong lòng đặt mưu đồ. Vì Bích Giao, hắn cũng sẽ không nhượng quỷ vương tại Thanh Vân Môn bị tóm. Quỷ vương thân phận đặc thù, một khi bị tóm, thập tử vô sinh, ân, dạng này cũng tốt, chúng ta liền chờ thêm chút nữa. Trước đem một tên khác người áo đen thân phận đoán được lại nói. Đạo huyền chân nhân cũng không phải hạng người lỗ mãng, hơi bàn tính một chút, cảm thấy Trương Tiểu Phàm nói tới có lý, liền gật đầu đáp ứng. Vạn tiên sinh nói, cũng chính là lão phu ý, lão phu thêm vì vạn độc môn môn chủ, thủ hạ cung phụng cũng không tại số ít, trong đó hấp huyết lão yêu, bách độc tử bọn người là xuất ra qua một cái liền có thể quét ngang tu chân giới nhân vật. Nếu như Thương Tùng đạo trưởng thật nguyện ý phối hợp chúng ta đến nay bị tiêu diệt Thanh Vân Môn kế hoạch, như vậy vô luận sự tình thành công hay không, chúng ta cũng đều sẽ cho Thương Tùng đạo trưởng tối ưu ướt át đãi ngộ. Đến lúc đó, vô luận là danh tiếng, địa vị, chúng ta đều sẽ thay Thương Tùng đạo trưởng bảo toàn. Như thế nào? Làm hai chúng ta môn phái cung phụng, chúng ta có thể vì ngươi vĩnh cửu giữ bí mật. Một tên khác người áo đen thanh âm cũng là ngậm lấy, đứng đầu một phái vô thượng uy nghiêm, khí tức xa vào như sơn nhạc, sóng pháp lực cũng phi thường cường đại, cùng bây giờ thượng thanh cảnh giới đính phong Trương Tiểu Phàm không kém bao nhiêu. Chính là đương kim ma giáo thứ hai đại phái vạn độc môn môn chủ độc thần. Vạn độc môn môn chủ, chẳng lẽ người áo đen này cũng là độc thần? Hắn cũng hảo lợi hại a. Bất quá ta tại hai trong vòng trăm chiêu, bất chợt tới chiêu thần kỳ, có thể đem hắn chảm sát. Chỉ là, hắn là ta Tần Đại Hổ biểu ca sư phụ, vạn nhất ta giết hắn, Tần Đại Hổ biểu ca phía dưới cửu tuyền không được an bình. Làm a, ta thế nhưng là nghe nói, độc thần một mực đem Đại Hổ biểu ca đãi như thân sinh nhi tử, đem chính mình chỗ học dốc túi tương thụ, không chút nào trong lòng tư. Trương Tiểu Phàm nghe được cái này người áo đen tự xưng là vạn độc môn môn chủ, trong lòng hơi động, không khỏi do dự mà đối với đạo huyền chân nhân truyền âm nói, cái này dễ xử lý. Đợi chút nữa chúng ta cùng bọn họ lúc chiến đấu, ta đối phó Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng, người đối phó Thương Tùng phản đồ cùng độc thần, không là được sao? Đạo huyền chân nhân tựa hồ rất lợi hại, tùy ý địa truyền âm nói. Cái gì? Muốn ta đối phó hai cái, ngươi đối phó một cái? Không được, ta đối phó Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng một người, ngươi đối phó độc thần cùng Thương Tùng đạo trưởng hai người. Lúc này mới công bình. Ta là thượng thanh cảnh giới đính phong, mà ngươi là thái thanh cảnh giới, chúng ta có chênh lệch rất lớn a. Trương Tiểu Phàm không vui, lập tức phản đối, nói đùa cái gì, để cho ta một người đối phó bọn hắn hai cái, vạn nhất không để ý, cũng không liền thật treo. Nhìn Tần Đại Hổ biểu ca cứu mình lúc hiện ra thực lực lợi hại như vậy, liền thú thần đều có thể đánh đến trọng thương ngã gục. Như vậy sư phụ hắn còn có thể như vậy bao cỏ sao? Cũng là sóng pháp lực không bằng chính mình, nhưng tu vi tổng cùng mình không kém bao nhiêu a, lại thêm Thương Tùng đạo trưởng, coi như cửu tử nhất sinh. Thương Tùng đạo trưởng quay người nhìn xem hai cái này người áo đen, khẽ mỉm cười, ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại, chính cần hồi đáp, lại chỉ nghe được Quỷ Vương vạn nhân vãng bỗng nhiên quát, chậm đã. Sau đó, tại độc thần cùng Thương Tùng đạo trưởng kinh ngạc trong ánh mắt, Quỷ Vương vạn nhân vãng hướng sau đó xoay người, đi đến một bụi cỏ mộc tươi tốt địa phương, tựa hồ đối với lấy trong đó chính tại ẩn giấu nghe lén Trương Tiểu Phàm cùng đạo huyền chân nhân. Hai người mở miệng lạnh nhạt nói, hai vị các hạ, các ngươi ở chỗ này nghe lén lâu như vậy, là có nên hay không đi ra nói một hai câu? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hai người các ngươi, một cái là Thanh Vân Môn hiện nhâm trưởng môn đạo huyền chân nhân, thái thanh cảnh giới cao thủ, một cái giống như cũng là Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch môn hạ Trương Thất đệ tử Trương Tiểu Phàm a. Chỉ là ngươi cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử tu vi gia tăng thật nhanh, mấy tháng không thấy, liền đạt tới thượng thanh cảnh giới tầng thứ 10 đỉnh phong. Khoảng cách trong truyền thuyết thái thanh cảnh giới vậy mà chỉ thiếu chút nữa xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.